Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, học tập cổ man ngữ. Ba đầu thiên viêm dị thú, vừa vặn một người một đầu. Thượng quan nghệ trường kiếm ra khỏi vỏ, xinh đẹp đứng ở ba người phía trước nhất, mắt không biểu tình nói. An Lâm gật đầu nói, ta cùng Mạc Hải còn không có thượng phẩm chu tước hỏa vũ hư ảnh. Lần này cũng có Long Vũ chủ động đưa tới cửa, vận khí coi như không tệ. Cái này gọi vận khí không tệ. Mạc Hải mặt có chút co lại, trong lòng đối An Lâm miệng độn bội phục không thôi. Tại An Lâm bọn người trước mặt, ba đầu thiên viêm dị thú hình thể không lớn lắm, chỉ có khoảng một trượng lớn nhỏ, nhưng là nó khí tức lại cường đại đến để cho người ta ngạt thở. Theo thứ tự là cầm một cây màu đen bổng tử, phía sau có hỏa diễm hai cánh hổ nhân, toàn thân bao phủ lam sắc hỏa diễm lục rực hỏa diễm điều, cùng thân thể phủ kín vảy màu trắng người sói. Thiên viêm dị thú nhìn thấy An Lâm bọn người, cũng không vội mà xuất thủ, ngược lại lộ ra rồi rất nhân tính hóa khinh miệt biểu lộ. Ở một bên nói chuyện với nhau, hổ nhân cười lạnh, chít chít ụp ụp giống oa oa liệt. Hỏa diễm điểu lắc đầu, anh đấy đấy lộc cộc cô díu dít. Bài ma sói ý nghiêm nghị, ngao, ta dựa vào, các ngươi đây có thể chịu. Mạc Hải trợn mắt nhìn, thượng quan nghệ cùng An Lâm một mặt kinh nghi nhìn về phía Mạc Hải. Ngươi nghe hiểu được bọn chúng đang nói cái gì? Mạc Hải cắn răng nói, cái này còn dùng nghe sao? Nhìn biểu tình liền biết a, khẳng định là trào phúng chúng ta. Thượng quan nghệ cùng An Lâm, leng keng, hệ thống bỗng nhiên lại vang lên. An Lâm trong lòng nhảy một cái, tranh thủ thời gian trong đầu mở ra hệ thống, phát hiện phía trên xuất hiện một hàng chữ, kiểm trắc đến túc chủ tiếp xúc cổ man ngữ, hiện lấy không thua kém 70 decibel thanh âm học heo gọi hai tiếng, liền có thể thành công thu hoạch được cổ man ngữ truyền thừa. Ta đi con em ngươi. An Lâm nhịn không được chửi ầm lên. Thượng quan nghệ cùng Mạc Hải nghe được An Lâm gầm thét, không khỏi cùng nhau nhìn về phía An Lâm. An Lâm cưỡng ép ổn định tâm thần, nhìn về phía còn tại tranh luận ba đầu thiên viêm dị thú, trong lòng xoắn suýt không thôi. Gọi vẫn là không gọi? Ra mặt trọng yếu vẫn là tri thức trọng yếu? Hắn loại này yêu quý học tập người hoàn toàn không được chọn a. Hừ hừ, An Lâm học trong ấn tượng heo gọi, kêu lớn lên. Mạc Hải cùng thượng quan nghệ lập tức kinh nghi bất định nhìn qua An Lâm. Mạc Hải còn móc móc lỗ tai của mình, phảng phất nghe lầm cái gì như vậy. Liền liền kia ba đầu thiên viêm dị thú cũng là thoáng chốc yên tĩnh, quay đầu nhìn về An Lâm. An Lâm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn còn phát hiện hệ thống không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, phát âm không đúng. À ờ, hắn lần nữa kêu to, đáng tiếc hệ thống không có phản ứng. Ngao ngao, cô cô, ô ô, ngoặc kép chấm chấm. An Lâm đạo hữu, ngươi không sao chứ? Mạc Hải biểu lộ rất đặc sắc, không biết nên cười hay là nên sầu. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước nhện xương độc dẫn đến tinh thần hỗn loạn? Thượng quan nghệ lông mày khẽ nhăn mày, có một ít không xác định nói. An Lâm nhanh hỏng mất, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn qua bên cạnh hai người, mở miệng nói, các người ai sẽ heo gọi, dạy ta một chút đi. Mạc Hải, thượng quan nghệ. Mạc Hải rất đồng tình nhìn qua An Lâm. An Lâm đạo hữu, ngươi phải biết, ngươi là người, không phải heo, đừng sai lầm. Thượng quan nghệ từ trong nạp giới xuất ra một viên màu xanh đan dược, một mặt khẩn trương đưa cho An Lâm. An Lâm đạo hữu, đan dược này giải độc, ngươi mau ăn rồi, ta không trúng độc. An Lâm ngực một buồn bực, giải thích nói, ta học tập một môn cổ man ngữ, chính là những cái kia thiên viêm dị thú nói ngôn ngữ, cần lấy chính xác heo tiếng kêu đến phát động. heo là thế nào kêu? Các ngươi nhanh dậy một chút ta. Mạc Hải khóe miệng co quắp một trận. An Lâm đạo hữu, coi như ngươi không có ngốc, cũng không thể làm người khác là kẻ ngu a. Lỗ lỗ, từng tiếng mới thoát tục thanh âm bỗng nhiên vang lên. An Lâm cùng Mạc Hải đồng thời đưa ánh mắt về phía Thượng Quan Nghệ. Thượng Quan Nghệ trắng nõn trên mặt hiển hiện một vòng đỏ bừng. Thấp giọng mở miệng nói, ngươi muốn heo tiếng kêu. Nàng vốn nghĩ thận trọng cự tuyệt An Lâm thỉnh cầu, nhưng là lại cảm thấy An Lâm không phải đang nói đùa. Cho nên liền kìm lòng không đặng lựa chọn phối hợp. Tạ ơn, An Lâm 10 điểm cảm kích nhìn Thượng Quan Nghệ một chút. Lỗ lỗ, An Lâm quát to một tiếng, như lợn rừng gào thét. Thanh thế 10 phần, không chỉ có Mạc Hải một mặt kinh hãi. Liền liền đối mặt kia ba đầu thiên viêm dị thú cũng chấn kinh rồi. Hổ nhân kinh hãi nói, này nhân loại là ngu xuẩn sao? An Lâm nghe xong lập tức giận tím mặt, ngươi mới ngu xuẩn, cả nhà ngươi đều ngu xuẩn. Thượng Quan Nghệ chớp chớp sáng tỏ hai mắt, ngươi đang mắng đối diện dị thú. An Lâm cái này mới lấy lại tinh thần, hắn đã có thể nghe hiểu đối diện hổ nhân lời nói. Chỉ bất quá vừa mới dùng chính là thái sơ ngữ mắng ra miệng, không phải dùng cổ man ngữ, cho nên ba đầu dị thú không có phát giác. Người sói toàn thân bộc phát ra hàn ý, mở miệng nói, kia nhân loại giống như đang mắng chúng ta, vẫn là đem bọn hắn đều giết đi. Hỏa Liễm Điểu lắc đầu nói, không thể, thần chủ thật vất vả bắt được một cái ngoại giới cường giả, chuẩn bị tế yêu nguyệt hưởng dụng. Nếu là hắn tế yêu nguyệt thất bại, chúng ta nơi này còn có dự bị, vẫn là bắt sống tốt. Hổ nhân bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta vẫn là bỏ phiếu đi. Người sói liền nói ngay, ta đầu toàn bộ giết sạch, sau đó ăn. Dù sao chúng ta viêm lực rất khó lại có tinh tiến, ăn bọn hắn có lẽ có thể để chúng ta đột phá bình cảnh. Quản hắn cay rắm thần chủ. Hỏa Diễm Điểu lạnh lùng lườm người sói một chút, quản tốt miệng của ngươi, hết thảy vì thần chủ, ta đầu bắt sống cho thần chủ. Hổ nhân trần chờ không chừng, ta bỏ quyền. Người sói, hổ nhân, Hỏa Diễm Điểu cùng kêu lên thở dài, ai, lại trở lại nguyên điểm rồi. An Lâm, nguyên lai cái này ba đầu thiên viêm dị thú nói hồi lâu, một mực tại nói chuyện này, mà lại tại vô hạn tuần hoàn bỏ phiếu. Ông trời của ta, bọn chúng mới là ngu xuẩn đi. An Lâm bắt đầu hướng Mạc Hải cùng Thượng Quan Nghệ truyền âm. Ta biết bọn chúng đang nói gì. Thông qua bọn chúng đối thoại, hẳn là một cái xưng là thần chủ dị thú bắt Dương Viễn. Bọn chúng cùng nhường Dương Viễn gặp nạn dị thú kỳ thật chính là cùng một bọn. Chúng ta để lại đầu kia người sói người sống, cái khác toàn bộ giết chết. Người sói đối thần chủ độ trung thành tương đối thấp, có thể khảo vấn tình báo. Thượng Quan Nghệ nghe được con mắt đều phát sáng lên, nhìn qua An Lâm trong thần sắc ẩn ẩn mang theo ý kính nể. Mạc Hải thì là cả người đều mê, một mặt mờ mịt nhìn qua An Lâm. Học heo nghiêm túc chính là phát động cổ man ngữ phương thức. Thế giới này có phải hay không có chỗ nào không đúng? Ta đạt nhất đạt nhị phụ trách từ nhỏ binh. Ta phụ trách bắt sống người sói. Các ngươi một người phụ trách một đầu thiên viêm dị thú. Dạng này không có vấn đề à? An Lâm tiếp tục truyền âm nói. Thượng Quan Nghệ trên mặt có lo âu, nhìn về phía An Lâm. Người phụ trách bắt sống thật không có vấn đề sao? Bắt sống thế nhưng là so đánh giết dị thú còn muốn khó khăn sự tình. Nhất định phải tại trên thực lực hoàn toàn áp chế dị thú mới có thể. Mạc Hải nghe vậy lại là một mặt thản nhiên nói. Sư tỷ, ngươi đừng nhìn An Lâm vẻn vẹn hóa thần sơ kỳ. Thực lực của hắn so với ta mạnh hơn. An Lâm khẽ nâng lấy cái cằm, gió phất động đến hắn áo bào màu trắng. Tự tin cười nói. Tin tưởng ta, bắt đầu chó con mà thôi, dễ như trở bàn tay.